Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Nói. Được rồi, em muốn nói chuyện gì? Anh mỉm cười hỏi. Nam nhân này tâm trạng đang cực kỳ vui vẻ thoải mái. Chính như vậy khiến cho anh ta lại càng đẹp trai hơn. Anh ta mặc áo choàng tắm, khẽ lộ ra vùng ngực rắn chắc, cùng với khuôn mặt cực kỳ hài hòa. Đôi mắt kia lại mang theo ý cười. Đôi môi cũng thỉnh thoảng thấp thoáng nụ cười. Thực chính là có thể mê chết người. Kỳ thật, lần đầu tiên mà cô cùng với một người đàn ông như vậy thật đúng là may mắn. Nam Tuệ không tự chủ được, lập tức ngẩn ngơ rồi thầm mắng chính mình bị điên. Tại sao có ý nghĩ điên rồ như vậy chứ? Là quan hệ của chúng ta, cô lớn tiếng nói. Quan hệ của chúng ta ư? Không phải là vợ chồng hay sao chứ? Anh nhăn mặt lại, có một chút biểu lộ ra tình mê hoặc. Nhưng mà chúng ta chưa đăng ký ở trên pháp luật, nên sẽ không được coi là quan hệ đó. Được rồi, vậy thì hôm nay chúng ta hãy đăng ký đi. Anh mỉm cười nói. Anh căn bản là không có xem trọng cuộc hôn nhân này. Cũng không cần phải bừa bãi quyết định như vậy. Cô giận dữ mà trừng lớn mắt. Anh không hề xem trọng cuộc hôn nhân này ư? Không có mới là lạ. Nếu như không có, anh như thế nào tại lễ kết hôn của mình lại còn không biết được đối tượng kết hôn của mình là ai chứ? Cô trào phúng hừ lạnh một tiếng, trợ lực ngự nhất thời không nói được gì. Tôi được rồi, về điểm ấy là anh bị sai. Anh hít một hơi nhận tội mà trả lời. Nhưng là người phạm tội sẽ được nhận khoan hồng. Anh đã biết sửa chữa lỗi lầm, cũng nên được nhận khoan hồng chứ. Tôi chỉ nghe qua, lời đã nói ra thì không thể rút lại được thôi. Cô chế nhạo nói. Anh tần ngần một chút nhịn không được mà cười to lên. Em quả thực là cứng đầu, nhưng mà anh thích như vậy. Nam Tuệ đỏ mặt lên gại cứng trừng mắt nhìn anh ta hơn. Anh tại sao lại có nhiều tật xấu như vậy chứ? Cô tức giận nói. Làm sao lại có tật xấu chứ? Anh lặp lại lời cô lại cười đến vui vẻ. Anh không được cười. Cô quát. Tại sao chứ? Trường lực ngự lại mỉm cười nói. Bởi vì khi anh cười rộ lên trông rất là đẹp trai, làm ảnh hưởng tới suy nghĩ và quyết tâm, cần phải chán ghét anh của tôi. Cô nghĩ như thế nào thì liền nói như vậy. Anh ngạc nhiên nhìn cô rồi sau đó cười ra tiếng. Tiếng cười của anh làm cho cô hận là không thể tự cắn đứt lưỡi của mình. Cô đây là đang rút cuộc nói cái gì vậy chứ? Anh ta vẫn đang còn cười. Cô nổi giận, lấy khăn ở trên bàn ném sang phía anh. Anh rút cuộc cười đủ chưa hả? Trợ lực ngự đầu chật lé tránh đi công kích của cô. Em vì sao lại muốn chán ghét anh chứ? Anh cất tiếng hỏi. Anh bảo đá xuống giếng, lợi dụng danh lợi uy hiếp tôi cùng anh kết hôn. Vì sao tôi không thể chán ghét anh hả? Cô nâng cằm lên vẻ mặt kêu kích để mà trả lời. Anh nghĩ đó là do em tình nguyện. Anh có cho em quyền lựa chọn. Anh thực sự là không có uy hiếp em. Anh ôn nhu để mà thuyết minh. Không uy hiếp mới là lạ. Anh biết rõ tôi không có khả năng mà kể chuyện của danh lị. Hơn nữa đây rõ ràng là hợp đồng hôn nhân mà anh lại còn... Nhớ tới tối ngày hôm qua hai người quan hệ thân mật, cô không tự chủ được mà khuôn mặt đỏ bừng. Dù sao, anh chính là cái người rất là bá đạo, mà tôi rất ghét là bị người khác trêu đùa. Cô lớn tiếng để mà kết luận. Kết hôn rồi thì em chính là vợ của anh. Anh sẽ không trêu đùa với vợ của mình. Nói đúng là thật dễ nghe mà. Cô hử thanh mà trào phúng. Em còn tin sao? Cô nhún nhún vai. Kỳ thật tôi muốn tin tưởng anh cũng khó đó. Chỉ cần anh cho tôi 100 vạn nha. Cô cố ý làm khó anh. 100 vạn ư? Anh hơi nhướng mày. Là dính lễ đó nha. Anh nghĩ rằng tôi không đáng từng đấy tiền sao? Cô nâng cằm nói. Thôi được rồi. Cho anh biết số tài khoản ngân hàng của em. Anh hiện tại sẽ kêu người chuyển tiền qua. Nam nhân này nhất định là điên rồi. Ai biết anh nói thật hay là giả. Tôi muốn chi phiếu ngay lập tức. Được rồi, vậy thì anh hiện tại sẽ kêu người đem chiêu phiếu tới đây. Anh nói xong, liền đứng dậy khỏi điện thoại, lệnh cho người ở đầu dây bên kia đem ngay chi phiếu 100 vạn đến khách sạn, hại cô không nói được lời nào. Đại khái cần nửa giờ thời gian. Anh gác điện thoại, quay lại nói chuyện với cô. Thành thật mà nói cho tôi biết, anh rốt cuộc là mang theo suy nghĩ gì, tâm tình gì khi kết hôn hả? Anh mới chỉ gặp tôi ngày hôm qua, đột nhiên lại thay đổi chủ ý muốn kết hôn cùng với tôi. Cô trợn mắt nhìn anh đến nửa ngày, rốt cuộc nhịn không được mà cất lời chất vấn. Cô đến bây giờ đều không thể hiểu, anh ta rốt cuộc là đang suy nghĩ cái gì, hoặc là có kế hoạch gì. Với lại, tôi cũng không phải là người dễ mắc lừa, anh không cần đưa ra những lý do vô lý đối với tôi như vậy. Nam Tuệ vẻ mặt nghiêm túc mà nhắc nhở anh. Trợ lực ngự nhìn cô, khó có thể tin mà không mỉm cười. Anh cũng không biết từ khi nào chính mình lại trở nên hay cười như vậy, luôn luôn không tự chủ, bị lời nói hoặc những phản ứng của cô mê hoặc làm cho anh không nhịn được mà muốn cười to. Trước đây, anh nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net